ai mà ngờ được rằng lại là cùng một người kia chứ. Không chỉ có thế, sau khi nàng phát hiện ra chân tướng, hắn lại dùng đồng thuật xóa đi đoạn trí nhớ đó của nàng. Vừa rồi, không phải là hắn cũng định dùng kỹ xảo tương tự để đối phó nàng đấy chứ. Trong mắt xẹt qua một chút ngoan lịch, Tần Mộ Dao nàng không tha thứ cho việc hắn đùa bỡn nàng hết lần này đến lần khác. Thực cây ếch yêu ta ép sợ sao? Ngươi thật không ngờ à, ta nói cho ngươi biết. Chẳng những đồng thuật của ngươi không xóa được trí nhớ của ta. Ngược lại còn thúc đẩy ta nhớ lại đoạn ký ức đã bị ngươi xóa đi. Nam, tinh, Tần Mộ Dao dương khóe miệng. Hai chữ sau cùng gần như là nghiến răng nghiến lợi. Cây ếch yêu ta ép sợ. Đương nhiên là cây ếch yêu ta ép sợ. Trong mắt Lộng Nguyệt xẹt qua một chút cười khổ. Quả thật hắn không thể đoán trước lại có kết quả như vậy. Hắn vốn nghĩ, kết quả tệ nhất là Dao Nhi biết được người sau lưng ngưng xương là Lộng Nguyệt hắn. Lại không ngờ rằng còn dẫn dụ đoạn trí nhớ của Dao Nhi mà mình đã xóa đi. Đây gọi là cái gì? Ăn trộm gà bất thành còn mất thêm nắm gạo? Hay là tiền mất tật mang? Lộng Nguyệt hắn vốn cẩn thận, cũng không ngờ vì muốn hưởng thụ một cơ hội tiếp xúc thân mật với Tần Mộ Dao mà làm bại lộ bí mật của mình trước mặt nàng. Sao thế? Câm điếc à? Nam tinh, người nói ta nên báo đáp ân tình chăm sóc của ngươi như thế nào đây? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia sáng ngoan lịch. Giao nàng cho Tề Duệ, thì hắn chiếm được cái gì? Bị lừa, bị thiết kế, bị bắt, mọi oán khí đều dồn lại một chỗ, khiến Tần Mộ Dao nắm chặt hai tay, hận không thể bầm thây nam nhân trước mắt này thành vạn đoạn. Dao Nhi, lẽ ra, ngay từ đầu, ta đã nên gờ yêu ta ết nàng. Giọng nói của Lộng Nguyệt vang lên, mang theo vài phần ý lạnh, ánh mắt vừa rồi còn giống Mạc Thiếu Khanh như đúc, lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này trong mắt hắn vừa hỗn loạn lại vừa có vài phần xinh đẹp. Vài phần ý lạnh, cũng lại có vài phần kìm chế. Thật sao? Bây giờ ngươi còn có cơ hội gờ yêu ta ết ta sao? Tần Mộ Dao nhợt nhạt dương khóe miệng. Trong mắt xẹt qua một chút châm chọc. Nay hắn là Sơn Dương đang đợi làm thịt. Cho dù là cung chủ Nguyệt Cung thì sao chứ? Bây giờ chẳng phải đã ở trong tay Tần Mộ Dao nàng sao? Lộng Nguyệt nheo mắt, bây giờ còn có cơ hội sao? Đến ngay cả chính hắn cũng biết rằng đã không còn cơ hội. Không phải bởi vì mình bị nàng nắm trong tay, mà là mặc dù mình muốn gờ yêu ta ết nàng cũng không xuống tay được. Làm sao có thể biến thành cục diện này kia chứ? Lão nhân quả nhiên nói không sai. Muốn thành đại sự, không thể dây dưa đến nhi nữ tư tình. Lộng Nguyệt, nếu ta đoán không lầm, Ngưng Xương hoàn toàn không phải muội muội của ta. Nàng ta là quân cờ do ngươi phái tới tiếp cận phụ mẫu ta. Tần Mộ Dao một lần nữa ngồi xuống ghế, bắt đầu cuộc thẩm vấn của nàng. Ha ha, Dao Nhi, nàng nói xem hai khuôn mặt giống nhau như vậy, sao nàng ta lại có thể không phải muội muội của nàng chứ? Lộng Nguyệt cười khẽ ra tiếng. Nếu đã nói ra, dựa vào sự thông minh của Dao Nhi, có thể dễ dàng liên hệ mình, Ngưng Xương và Nguyệt Cung với nhau. Chuyện mà nàng muốn biết, nhất định sẽ biết. Điểm này, hắn không hề nghi ngờ. Tần Mộ Dao giật mình. Không phải ngươi là cao thủ dịch dung sao? Có thể biến Lộng Nguyệt thành nam tinh. Hơn nữa, không có chút sơ hở. Kỹ thuật bình thường không thể làm được. Chẳng những khuôn mặt nam tinh không giống Lộng Nguyệt chút nào, đến ngay cả thân hình và khí chất cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải nàng đã chắc chắn điều này, nàng cũng không thể liên hệ hai người đó với nhau. Lộng Nguyệt suy tư, hắn phải dùng đến bí dược đặc biệt riêng có của Nguyệt Cung mới có thể làm thay đổi cả thân hình và khí chất. Mà dịch dung như vậy lại vô cùng hao tổn tâm lực. Ánh mắt khóa chặt nam nhân trên giường. Lộng Nguyệt, Ngưng Xương, Tần Mộ Dao sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Thả Tề Duệ rời đi, là muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước, đặt Ngưng Xương ở bên cạnh phụ mẫu ta, để khống chế hành vi của bọn họ, cũng là để kích động chiến tranh giữa hai nước sao? Lông mày Tần Mộ Dao hơi nhíu, lớn mật phỏng đoán, dựa vào tính cách của phụ thân,

Xe ngựa này đang đi đến nơi nào? Tiểu thư, chúng ta định đi đâu đây? Cuối cùng thì Hồng Anh cũng mở miệng, đồng thời hỏi ra nghi hoặc trong lòng Lộng Nguyệt. Vừa rồi tiểu thư gọi mình và Thanh Lam vào, rõ ràng thấy một nam nhân đang nằm trên giường. Cứ tưởng là phò mã đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, đi vào thì thấy không phải là khuôn mặt của phò mã. Các nàng nghĩ đến nam nhân vừa bị các nàng dẫn đi lúc trước. Còn chưa nghĩ ra là chuyện gì thì đã nghe Tần Mộ Giao phân phó hai người bọn họ giúp nàng đưa Lộng Nguyệt lặng lẽ ra cửa sau Mạc Phủ. Lập tức cho phu xe A Phúc đánh xe ngựa ra khỏi cửa thành. Đừng nóng vội, sắp tới rồi. Tần Mộ Giao nói lạnh nhạt như mây trôi, đảo mắt nhìn Thanh Lam. Đúng rồi, ngày mai hình như là ngày lễ gì đó. Vâng, đúng. Ngày mai các phu nhân trong thành Thương Lan đều đưa tiểu thư nhà mình ra khỏi thành đến rừng mai hái hoa mai, đem về bảo quản để sau này làm túi thơm, hoặc là ủ rượu, chôn trong tuyết, một năm sau lấy ra, hương vị sẽ thơm ngon đặc biệt đó. Thanh Lam nói, nhìn Tần Mộ Giao. Công chúa, phải ngày mai hái mới có ý nghĩa. Tối hôm nay chúng ta định đi trước nhìn xem hoa mai nở như thế nào. Khóe miệng Tần Mộ Giao dương lên một chút ý cười, chớp mắt, đáp lấy lệ. Hồng Anh và Thanh Lam thấy Tần Mộ Giao không muốn nói nữa, cũng đều im lặng, vô tình liếc mắt nhìn nam nhân cứng đờ đang nằm trong xe ngựa. Trong mắt vẫn nghi hoặc như cũ, tiểu thư đưa người này đi chỉ là để ngắm hoa mai nở thôi sao? Cái cớ này chẳng hợp lý chút nào. Cuối cùng, xe ngựa dừng lại ngoài rừng mai. Tần Mộ Giao được Hồng Anh đỡ xuống xe ngựa. Gió lạnh thổi đến, Tần Mộ Giao không khỏi lạnh run một cái. Ồ, nơi này gió thật lớn, cũng thật lạnh a. Tiểu thư, nếu vậy chúng ta đừng ngắm nữa, trở về đi, nếu cảm lạnh thì không tốt. Đôi mắt Hồng Anh lộ vẻ lo lắng. Tần Mộ Giao lại lắc lắc đầu. Nếu đã đến đây, chuyện còn chưa xong xuôi, sao có thể nói trở về là trở về được. A Phúc, ngươi lại đây. Tần Mộ Giao gọi phu xe. A Phúc đến bên cạnh Tần Mộ Giao, cung kính hành lễ. Công chúa có gì phân phó? Tần Mộ Giao vẫy tay với hắn, ý bảo hắn ghé tai sát lại. A Phúc lập tức không khỏi giật mình. Làm sao hắn dám tới gần công chúa cao quý chứ? Đây chính là Giota ết hắn a. Tần Mộ Giao hơi hơi nhíu mi, mơ hồ lộ ra không vui. A Phúc vội lại gần. Tần Mộ Giao thì thầm một hồi bên tai A Phúc. Chỉ thấy thần sắc trên mặt A Phúc thoát biến hóa. Trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát ửng hồng, cuối cùng lộ ra một nụ cười tâu toét. Vâng, công chúa, chuyện này người cứ giao cho tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định sẽ khiến công chúa vừa lòng. Trong mắt A Phúc dường như lộ ra một tia hưng phấn. Được, làm đi thôi. Tần Mộ Giao khoát tay áo. Gió quả thật là rất lớn. Sớm làm cho xong chuyện thì sẽ sớm hồi phủ. A Phúc đi về phía xe ngựa, vén rèm lên, nhìn nam nhân bị bịt hai mắt ở bên trong, vác hắn xuống xe ngựa. Lộng Nguyệt khẽ nhíu mày, hai mắt không nhìn thấy, thân thể không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn lập tức dâng lên một tia dự cảm không tốt. Giao Nhi, nàng ở đâu? Nàng muốn làm gì? Tần Mộ Giao đứng ở bên cạnh cũng không lên tiếng. Cùng Thanh Lam và Hồng Anh nhìn A Phúc phác Lộng Nguyệt đi vào trong rừng mai. Công chúa, người định. Thanh Lam và Hồng Anh liếc nhau, đều không đoán ra nàng muốn làm gì. Tần Mộ Giao hơi hơi dương khóe miệng, chẳng qua là cho người nào đó nhận một chút giáo huấn mà thôi. Tần Mộ Giao vừa nói xong, chợt nghe thấy bên trong rừng mai truyền ra một trận kêu rên thê lương. A, ngươi làm gì mà cởi y phục của ta? A, lạnh quá. Giao Nhi, nàng bảo hắn thả ta ra. Giao Nhi, Tần Mộ Giao, ta muốn Giota ết ngươi. Tiếng gào càng ngày càng thê lương. A Phúc ra khỏi rừng mai, đi đến trước mặt Tần Mộ Giao. Công chúa, tất cả đều làm đúng theo lời người nói. Tiểu nhân đã tìm một cây mai ở chỗ đón gió, trói hắn vài vòng. Người yên tâm, cho dù hắn có làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Nghe A Phúc báo lại,